Chương 974, tinh không. Vòng quanh này khỏa tinh thể phi hành còn có hai khỏa thiên thạch, đều là bất quy tắc, hẳn là từ địa phương khác bay tới, không cẩn thận lượn quanh tiến vào cái này tinh thể quỹ đạo, sau đó liền theo này khỏa cỡ lớn tinh thể bắt đầu xoay tròn không biết bao nhiêu năm. Lục Vũ bắt đầu từ từ tới gần lấy hai khỏa loại nhỏ thiên thạch, chậm rãi tiến nhập quỹ đạo của hắn, đi theo này khỏa loại nhỏ thiên thạch tiến hành phi hành, sau đó đang từ từ tiến nhập này khỏa cỡ lớn tinh thể. Một bên phi hành, vừa quan sát này khỏa tinh thể, phía trên rõ ràng có một chút là đường sông quy tích, lại còn hai cực phía trên đều có băng bao trùm lấy, thế nhưng phía trên như cũ một chút linh khí cũng không có. Lúc này, Lục Vũ thấy được một cái hình tròn bạch sắc đồ vật trên cái tinh cầu này, lại còn có người ăn mặc bạch sắc y hề phục, nhảy lên từ nơi này bạch sắc hình tròn trong phòng đi ra, bốn phía cắm một mặt lá cờ, góc trái trên cùng có rất nhiều khỏa những vì sao nhỏ, bốn phía đều là hồng bạch giao nhau ô vông. Từ chỉnh thể đến xem, nơi này hẳn là những người này sinh hoạt cứ địa. Lục Vũ nhất thời nước mắt tràn mi, tuy trên viên tinh cầu này không có linh khí tồn tại, thế nhưng tại mênh mông bao la bát ngát trong vũ trụ phi hành nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được cùng mình đồng dạng mỗi người loại nghĩ, nhất thời trong nội tâm tràn ngập kích động. Trong nội tâm cho mình định ra mục tiêu, sau đó từ quỹ đạo tiến nhập, tính toán tốt phương hướng, theo tinh cầu bên trong lực hút, hướng phía chỗ này cứ địa bay đi. Lục Vũ hiện tại trong cơ thể chân nguyên đã rất ít, tuy còn không có khô kiệt, lại còn trên người còn có rất nhiều địa phương không có sửa lại thành công lao, chỉ là một ít xương cốt, phía trên miễn cưỡng có một chút kinh mạch tại chạy. Lại là đi qua 2 ngày thời gian, Lục Vũ rốt cục an toàn đáp xuống trên viên tinh cầu này mặt, sau khi rơi xuống rất, vội vàng hướng phía chỗ này cứ địa phương hướng đi đến. Đi đến trước cửa, Lục Vũ lấy tay nhẹ nhàng gõ cửa, phát hiện không có người ở nhà, trong nội tâm thầm nghĩ, có thể là ra ngoài làm việc. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía bên trong nhìn lại, thấy bên trong đều là một ít hình vuông cửa sổ nhỏ, bên trong hình ảnh hai bên đều không cùng, lại còn phía dưới có rất nhiều cái nút, không biết là lấy làm gì, bên trong có vài cái ghế dựa, đều là loại kia ra thật làm. Thấy bên trong không có ai, thế nhưng Lục Vũ chú ý tới bên trong có một cái chén, phía trên còn bốc hơi nóng, từ điểm đó đến xem, chủ nhân nơi này hẳn là đi không bao xa. Nghĩ vậy, Lục Vũ lập tức bắt đầu phóng thích cảm giác lực, thật sự tại cách đó không xa phát hiện bốn cái thân mặc bạch sắc y hề phục người. Trong tay cầm một cái hình vuông đồ vật, phía trên có rất nhiều cái nút, đang khống chế trên mặt đất một cái có bánh xe cái hộp nhỏ, cái này bạch sắc cái hộp từ bên trong rỗi ra rất nhiều móng nuốt, đem trên mặt đất một tảng đá cắt xuống, sau đó để vào đến bụng của mình bên trong mang đi. Thân mặc bạch sắc y di phục người khống chế cái này cái hộp thu thập hết trên mặt đất tảng đá, liền hướng phía khác một nơi cái đi đến. Lục Vũ thấy thế, vội vàng hướng bọn họ chạy vội đi qua, một bên chạy một bên hô, uy. Các ngươi là trên viên tinh cầu này cư dân sao? Bốn người này trong có một người mặc bạch sắc trang phục, trên đầu thủ săn mũ giáp trung niên nam tử, thấy được bộ dáng Lục Vũ, nhất thời sững sờ, sau một khắc lập tức bắt đầu chạy, tuy trên mặt đất lực hút không phải là rất lớn, thế nhưng cái này thân mặc bạch đi thì người ném ra trong tay tất cả đồ vật, liều mạng chạy trước, hận không thể đem hai cánh tay cũng dùng. Tới, còn lại ba người không hiểu nhìn hắn, trong nội tâm hiếu kỳ hắn đến cùng nhìn thấy gì, vậy mà dọa thành cái dạng này. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, không quay đầu lại khá tốt, quay đầu lại thấy được bộ dáng Lục Vũ, nhất thời ba người cũng cảm giác lông tơ đứng đấy, vội vàng nhưng ra tay bên trong đồ vật, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Một bên chạy vừa lái mới đối với trong miệng bộ đàm nói, tổng bộ chúng ta trên hỏa tinh phát hiện ngoại hình sinh vật, bộ dáng 10 phần làm cho người ta sợ hãi, đang tại gặp công kích Lục Vũ thấy bọn họ cũng bắt đầu chạy trốn, trong nội tâm khó hiểu, bọn họ đến cùng đang sợ cái gì đâu này không tự chủ hướng phía sau của mình nhìn lại. Thấy phía sau của mình không có cái gì, chẳng lẽ bọn họ là đang sợ ta sao đứng ở chỗ cũ, Lục Vũ nhìn bộ dáng của mình, quả thật có chút dọa. Người, tay chân đều là bạch sắc xương cốt, chỉ có phần eo trở lên có chút da thịt, phía trên y phục đã rách nát không chịu nổi, nửa cái đầu cũng lộ ra dày đặc xương trắng, trên hai tay cũng chỉ có khung xương. Những cái này dưới cái nhìn của Lục Vũ, cũng không có cái gì thật là dọa người, nếu là để vào đến tam tài trên đại thế giới cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ lạ. Đơn giản là chịu chút tổn thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hoặc là phục dụng một ít tái sinh ra thịt đan dược là được. Thế nhưng bốn người này bề ngoài hiện, phảng phất thấy được bất khả tư nghị quái vật, liều mạng chạy trốn, phảng phất tại hận mẹ của mình vì cái gì chỉ cấp chính mình sinh ra hai cái đùi, nếu là nhiều sinh mấy cái, chẳng phải hội chạy nhanh hơn sao. Lục Vũ nhìn bốn người càng chạy càng xa thân ảnh, dùng chỉ có xương trắng tay phải gãi đầu, tự nhủ, ngạc nhiên. Chưa thấy qua sau khi bị thương người sao xem ra cùng bọn họ cũng không cách nào giao lưu, hay là nhìn xem trên viên tinh cầu này còn có không có người nào loại A thả ra cảm giác lực, lập tức phát hiện cách mình vài chục km địa phương còn có một chỗ bạch sắc hình tròn kiến trúc, bốn phía cắm mét chữ cờ. Lục Vũ nghĩ thầm, này có thể là một chỗ khác gia tộc địa bàn a, bất quá gia tộc bọn họ địa bàn đều tốt nhỏ, còn không có Lục gia một cái phòng ốc rộng nha. Thu hồi cảm giác lực, Lục Vũ từ từ hướng phía một chỗ khác hình tròn bạch sắc kiến trúc đi đến. Một canh giờ qua đi, Lục Vũ đi tới nơi này xuất bạch sắc kiến trúc trước cửa, đúng lúc bạch sắc kiến trúc đại môn mở, bên trong cho ra một người, thân mặc bạch sắc trang phục, trên đầu đeo một cái sâu sắc mũ giáp, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Lục Vũ vội vàng tiến lên, đối với hắn hỏi, cái này tiền bối, quấy rầy một chút, ta muốn hỏi ngươi một sự tình, không biết ngươi có thời gian hay không. Người này nghe sau lưng có tiếng âm, liền từ từ xoay người lại. Lục Vũ trên mặt lập tức biểu hiện ra một cái không có địch ý mỉm cười. Bạch Y Lệ Nhân thấy được bộ dáng Lục Vũ, nhất thời bị hù đặt ngông ngồi dưới đất, liều mạng hướng phía bạch sắc kiến trúc chạy tới, một bà kéo cửa ra, vọt vào, sau đó trùng điệp đóng cửa lại. Lục Vũ vội vàng sân trước, đứng ở trước cửa nói, tiền bối ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ bị tổn thương, nếu là tìm đến một chỗ có linh khí tinh cầu tu dưỡng một ít thời gian, sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngươi có thể nói cho ta biết lời còn chưa nói hết. Lục Vũ chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu rung động, cái này bạch sắc hình tròn kiến trúc bốn cái giá đã thu trở về, phía dưới lập tức phun ra một đoàn hỏa diễm, trực tiếp bay về phía không trung. Lục Vũ nhìn không trung bay múa bạch sắc kiến trúc, trong nội tâm cảm thán, nguyên lai cái này hình tròn đồ vật là một cái phi hành khí, khó trách bộ dáng nhìn có chút không được tự nhiên, bất quá cái này phi hành khí bộ dáng thật đúng là xấu, không bằng chúng ta Lục gia Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền bộ dáng đẹp mắt. Nói xong, Lục Vũ lại thả ra cảm giác lực, phát hiện phụ cận lại không người nào có thể để mình hỏi đường, liền thở dài, vận khởi trong cơ thể còn lại không nhiều lắm chân nguyên, bay về phía không trung. Nhưng Lục Vũ không biết là, lúc hắn xuất hiện thời điểm, bốn người kia bắt đầu đối với hắn tiến hành truy tung, sau đó dùng trong tay vở cờ giờ ghi chép xuống Lục Vũ bay đi một màn. Trên cái thế giới này thật sự có ngoại hình người A tuy giải cùng chúng ta có vài phần tương tự, nhưng lại khủng bố như thế. Đúng vậy, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là không có cái gì để ý. Nếu là hắn thật sự ăn thịt người, lấy hắn vừa rồi có thể phi hành tốc độ, chúng ta trong tay hắn căn bản không chạy thoát được đâu. Ta hiện tại liền đem tin tức này truyền quay lại tổng bộ, tin tưởng đây là thế kỷ này bên trong tối phát hiện kinh người. Cái này tin tức ngày mai sẽ hẳn có thể thượng cấp mảnh, hơn nữa là trên thế giới đầu đề tin tức. Một phen nói chuyện với nhau, bốn người hướng phía phi thuyền của mình đi đến, ở chỗ này dùng cỏm phủ tở thiết bị đem đoạn này thu hình lại gửi đi cho tổng bộ. Ngày hôm nay, phát hiện ngoại hình sinh vật tin tức. Chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Lục Vũ rời đi này khỏa cỡ lớn tinh cầu, từ từ hướng phía những tinh cầu khác bay đi. Vài ngày qua đi, Lục Vũ phát hiện một khỏa tinh cầu, viên tinh cầu này nhìn qua hiện lên lam sắc, lại còn tinh cầu mặt ngoài mây mù lượn quanh, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Thấy được này, Lục Vũ trong nội tâm nhất thời vui vẻ, tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một khỏa thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, thích hợp nhân loại sinh tồn trên tinh cầu đều biết có linh khí. Xem ra chính mình khôi phục chân nguyên thời gian ở trong tầm tay. Thế nhưng Lục Vũ cũng không có sốt ruột tiến nhập viên tinh cầu này quỹ đạo, mà là trước dùng trong cơ thể số lượng không nhiều lắm chân nguyên lần nữa chữa trị một đạo thể, mặc dù không có lấy trước kia dạng cơ bắp cường tráng, thế nhưng rốt cuộc nhìn qua cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau. Lại là nay ngày trôi qua, Lục Vũ rốt cục đem thân thể của mình điều chỉnh không phải là như vậy do người, mới bắt đầu quan sát viên tinh cầu này quỹ đạo vận chuyển. Lại còn phát hiện viên tinh cầu này quỹ đạo trong có một khỏa cỡ nhỏ tinh thể, cũng ở vòng quanh này khỏa lam sắc tinh cầu vận chuyển, điều này làm cho Lục Vũ trong nội tâm tràn ngập kinh hỉ. Rốt cuộc này khỏa loại nhỏ tinh thể phía trên có nhất định lực hút, có thể cho chính mình tiến nhập quỹ đạo thời điểm tiết kiệm rất nhiều khí lực. Nghĩ vậy, Lục Vũ bắt đầu từ từ tới gần nơi này khỏa loại nhỏ tinh thể, thông qua nó phía trên lực hút từ từ tiến nhập đến quỹ đạo bên trong đi. Sau đó tại loại nhỏ tinh thể cùng lam sắc tinh cầu ở giữa lực hút giao lộ trên cải biến lộ tuyến, lấy hai cái nửa vòng tròn phương thức tiến nhập đến lam sắc tinh cầu bên trong quỹ đạo, sau đó một vòng vòng quanh lam sắc tinh cầu phi hành. Lại qua hôm nay, Lục Vũ bắt đầu từ từ cảm giác được lam sắc trên tinh cầu lực hút, lại còn cố này lực hút càng ngày càng mạnh, Lục Vũ hoàn toàn không cần phản kháng, rốt cuộc như vậy có thể cho chính mình tiết kiệm rất nhiều khí lực. Từ từ Lục Vũ bắt đầu tiến nhập đến viên tinh cầu này tầng khí quyển. Sau đó lực hút bắt đầu biến thành càng ngày càng mạnh, Lục Vũ hoàn toàn không cần khống chế thân thể của mình, tùy ý tinh cầu lực hút đem chính mình hút đi vào. Dần dần, Lục Vũ cảm giác được chính mình bắt đầu hạ xuống càng lúc càng nhanh, bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần lên cao, trên người số lượng không nhiều lắm y phục cũng bắt đầu thiêu đốt lên, điểm này nhiệt độ đối với Lục Vũ mà nói còn không coi vào đâu, cho dù không sử dụng hộ thân kết giới cũng sẽ không tổn thương đến chính mình. Hóa thành một đạo ánh lửa bay thẳng đến mặt đất rơi xuống. xuyên qua tầng mây, đã có thể thấy được lục địa. Lục Vũ trong nội tâm vui vẻ, liền bắt đầu đảo tưởng tại trên viên tinh cầu này hội có nhiều kỳ ngộ, hay hoặc là có nhiều bảo vật đang chờ hắn, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười.